Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thuận tay phá án đặc biệt từ. Lục Thiên Bách, ha ha ha, ngươi cho là mình trong biên chế tiết mục ngắn, loại này cầu đoạn cũng nói ra. Không trách Lục Thiên Bách không tin, thật sự là ngay lúc đó tình huống không phải do người không nghi ngờ. Bởi vì ngay từ đầu, Ngũ Long cũng không có biểu hiện ra dị thường. Thẳng đến Lục Thiên Bách cùng Trình Văn Hoa biểu lộ thân phận hậu, vị đại thúc này mới bắt đầu chạy trốn. Tuy nhiên còn không có chạy vài bước, đã bị Lục Thiên Bách theo như ngã xuống đất. Ngũ Long nghe vậy lập tức có chút ấp úng. Lục Thiên Bách mịt mờ hướng Mẫn Học dựng lên cái đắc ý ánh mắt. Nhìn, thằng nhãi này là có vấn đề, hoàn toàn không có ghét đến giờ Mẫn Học. Cái gọi là nữ hài tâm tư, ngươi đừng đoán. Lục Thiên Bách lại dũng mãnh, cũng không còn thoát ly cái này phạm trù. Huống chi giờ phút này, Mẫn Học đang chìm thấm tại chính mình logic suy luận chung. Nếu như người thật sự là Ngũ Long giết, hết thảy hưu dẫn ra. Chúng ta tới trước giả thiết người xác thực không phải Ngũ Long giết. Như vậy Ngũ Long nhìn thấy cảnh sát bỏ chạy nhất đại khả có thể tính là phạm vào chuyện khác nhi. Mẫn Học đối với Ngũ Long hồ sơ đã muốn phi thường quen thuộc. Hắn tinh tường nhớ rõ, Ngũ Long trở về gia tộc về sau, như cũ tại làm vốn ban đầu đi, chạy vận chuyển, quanh năm suốt tháng ở nhà thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo lẽ thường phỏng đoán, loại này tổng ở bên ngoài chạy nam nhân, chỉ vẹn vẹn có ở ra thời gian, nên vậy đều biết dùng đến xử lý hàng ngày việc vặt. Cùng vợ con, vấn an lão nhân các loại, muốn nói phạm tội nhi, dùng xác suất mà nói, ở bên ngoài khả năng khá lớn, mà chạy vận chuyển có thể phạm chuyện gì đụng người khả năng nhỏ bé. Trên đường đều là giám sát và điều khiển. Thực đụng phải cũng khó có thể một điểm tiếng gió không có. Quá tải bây giờ là cái xe vận tải đều muốn quá tải, nếu không hợp thành bản đều chạy không trở lại. Hơn nữa vì cái này chạy trốn cũng không cần phải. Chẳng lẽ là hàng hóa thân mình vấn đề, ví dụ như trộm vận thuốc lá rượu, động thực vật, nguy hiểm hóa học phẩm, khoáng vật chất vân, vân, Mẫn Học cảm thấy vẫn có khả năng. Cái này lại để cho hắn không khỏi liên tưởng đến gần đây luôn đưa tin tức. Đem bà con cú mèo ngụy trang thành gà đến vận chuyển. Đem con hoáng nói thành là heo trộm vận cái gì. Mọi việc như thế, cũng là làm cho người ta dở khóc dở cười. Lúc này, Ngũ Long vẫn còn cùng Lục Thiên Bách giải thích. Ta cũng là bởi vì trước kia bị phán qua hình, cho nên thấy cảnh sát thói quen muốn chạy trốn. Nói mò. Ngoặc kép, Lục Thiên Bách vừa muốn phản bác, lại bị Mẫn Học lại một lần nữa cắt ngang. Mẫn Học mở miệng hỏi, xem lần trước ngươi ghi chép, nói mình tại giúp địa phương một cái lão bản vận hàng. Đều là từ đâu vận vận đều là gì? Ngũ Long sửng sốt một chút. Ánh mắt có chút phiêu, giống nhau là sông Tây, Nam Vân những địa phương này, chính là vận chút ít sống cầm. Thỏa rồi. Tựu cái này biểu lộ, giọng điệu này, hơn nữa cái này địa điểm cùng hàng hóa chủng loại, Mẫn Học cảm thấy chính mình đoán mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Bất kể như thế nào, tra một chút luôn có tất yếu. Lục Thiên Bách mặc dù cũng có nghi hoặc, lại không rõ Mẫn Học hỏi những vấn đề này chỉ hướng. Còn đợi tiếp tục truy vấn, đã thấy Mẫn Học đem bả hồ sơ hợp lại, thành. Hôm nay trước hết đến nơi đây, ngươi không cần có tư tưởng gánh nặng, chúng ta nhất định sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng. Không biết oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Mẫn Học ý hữu sở chỉ, Ngũ Long không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, cảm thấy bị phát hiện cái gì. Cái này cảnh sát, làm cho người ta cảm giác rất là bất đồng. Hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài, đồng dạng không hiểu ra sao. Còn có Lục Thiên Bách, đi theo Mẫn Học sau khi rời khỏi đây, nàng không thể chờ đợi được nói, cái này thì xong rồi, gì cũng không còn hỏi lên. Còn muốn hỏi ra gì? Mẫn Học dùng hồ sơ kẹp nhẹ nhàng gõ một cái Lục Thiên Bách đầu. Trong chớp mắt mà đi. Ngoặc kép, Lục Thiên Bách có chút phản ứng không kịp. Lại nói hỏi han lời mà nói. Tối thiểu nhất nên vậy hỏi thăm Ngũ Long tại giản hiểu xong ngộ hại trước sau sự tình, tiểu tử này. Làm cái gì mê hoặc hỏi han trình độ cũng quá không chuyên nghiệp rồi. Ngoài miệng tuy nhiên như vậy chửi rùa, Lục Thiên Bách lại không hiểu một hồi chột ra. Cảm giác mình lúc này có thể là muốn bại. Mẫn Học không có hỏi giản hiểu xong ngộ hại trước sau sự tình. Tự nhiên cũng là có hắn suy tính. Về cái này đoạn, kể cả quan hoàng tể ở bên trong. Hỏi han Ngũ Long số lần kỳ thật đã muốn không dưới 20 lần rồi. Mỗi lần kết quả đều không sai biệt lắm. Mẫn Học chưa từng cảm thấy hắn cao hơn người khác mình rất nhiều. Cho nên mới cách khác lối tắt, nói bóng nói gió. Sau khi trở về, Mẫn Học thẳng đến quan hoàng tể văn phòng, đem thẩm vấn tình huống hướng hắn làm cái báo cáo. Quan hoàng tể lúc này hướng tương phiền công an phương diện phát cái hiệp tra. Một ngày sau, tương phiền phương diện phản hồi tin tức. Quả nhiên tại Ngũ Long lão bản chỗ đó tra ra vấn đề. Vị này lão bản thật sự tại làm buôn bán động vật hoang dã nghề. Trong đó còn phát hiện không ít 1-2 cấp bảo vệ động vật. Theo các nơi nhập hàng, sau đó thông qua mạng lưới tiêu thụ, kiếm lấy chính giữa chênh lệch giá, lợi nhuận xa xỉ, làm không sai. Quan hoàng tể đem tin tức này cáo chi Mẫn Học, cũng thuận tiện tán dương nói, ngoặc kép chấm chấm chấm, ngài đừng khó coi ta, hiện tại cũng chỉ là kiểm chứng Ngũ Long chạy trốn nguyên nhân. Về phần giản hiểu xong cái kia bản án, ta còn không có đầu mối nì. Mẫn Học lắc đầu cười khổ, mấy vị hình trinh chuyên gia đều nhìn không ra mánh khóe bản án. Như thế nào Mẫn Học 1-2 ngày có thể phá? Mẫn Học cái này thuận tay phát hiện, cũng chỉ là đem Ngũ Long hiểm nghi theo thập phần hạ xuống 9 phần mà thôi. Hoàn toàn không thể nói rằng vấn đề gì. Quan hoàng tể khó được cười cười, đã muốn rất tốt. Thuận tay đã giúp bên kia phá lớn như vậy một bản án. Xử một đầu phi pháp lợi ích như vậy ngăn ra. Quan hoàng tể chỉ tựu án kiện tương quan nói một bộ. Phận, kỳ thật hắn thật tốt là. Trên mặt đối với cái này cũng rất hài lòng. Bởi vì tương phiền bên kia lãnh đạo tự mình đánh cho cảm tạ điện thoại. Công lao một bên một nửa. Mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều có. Dù sao vận chuyển buôn bán quốc gia trọng điểm bảo vệ động vật hoang dã không phải tiểu tội danh. Hơn nữa có liên quan vụ án kim ngạch cũng phi thường lớn. Được cho đại bản án, bất quá dùng quan hoàng tể tính cách, cũng xác thực không quá hội bận tâm trên mặt cách nghĩ. Nếu không hắn hiện tại không có khả năng còn chỉ tại trên vị trí này. Mẫn Học thói quen khiêm tốn thoáng một tí, tỏ vẻ hội tiếp tục cố gắng. Kỳ thật ngày này Mẫn Học cũng không còn nhàn rỗi. Hắn đem vụ án phát sinh ngày đó giản hiểu xong hành trình lại đi một lần. Nhưng mà thu hoạch không lớn. Dù sao 8 năm rồi. Ngay ngày đó hắn cưỡi xe công cộng, cũng đã sửa lại đường thẳng. Huống chi mặt khác, vì vậy Mẫn Học nhật trình, chương trình trong một ngày thành không ngừng chằm chằm vào hồ sơ. Trên màn hình tư liệu, vật chứng, khẩu cung, thu hình lại, một lần lại một lần. Thẳng đến Lục Thiên Bách đều nhìn không được rồi, người lại chăm chú nhìn. Cũng sẽ không biến ra đóa hoa đến. Cũng là hà, Mẫn Học cảm thấy mình đã lâm vào tử tuần hoàn. Nếu như nhảy không xuất ra đi, nhất định không có phát hiện gì. Mẫn ca ca, vừa đúng lúc này, cửa đẩy. Lâm Sảng mang theo một hồi mùa xuân gió mát, tượng tiểu yến tử giống nhau bay rồi tiến đến. Cho nên, đây là cổng bảo vệ lại nghỉ, Tiểu Sảng hôm nay không phải cuối tuần, Mẫn Học ẩn ẩn đau đầu. Tiểu nha đầu quả thực là 10 vạn tái vì cái gì? Hơi có chút chống đỡ không kịp, nhưng mà cùng Lâm Bác Nhiên đã muốn tính toán rất quen. Đối với cái này vị lão ca con gái, Mẫn Học cũng nói không nên lời cái gì cự tuyệt lời nói. Hôm nay ngày 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ. Hà cùng các ngươi có quan hệ gì, lớp chúng ta chủ nhiệm là nữ. Lâm Sảng trả lời đương nhiên. Cho nên chủ nhiệm lớp nghỉ có thể trốn học e. Không có lông bệnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.